Ác độc nữ xứng nắm chặt trong tay đao, tu tiên nữ xứng sửa lấy Long Ngạo Thiên kịch bản, chiêu. Tiên từ, tác giả, Thịnh Đường Vô Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 532, chương 532.532. Đoạt huyết, chương 532.532. Đoạt huyết mai một giả, dập nát hết thầy. Kiếm này hoàn nội chứa nàng sư tôn vô cùng mai một kiếm đạo chân ý. Chuyên phá địch nhân pháp bảo cấm chế, này huyền la thời gian ngưng ngăn thần thông cố nhiên lợi hại. Nhưng cũng là cấm chế một loại, lẫn nhau tương khắc, nếu là thần thông chi lực đủ cường, kia liền có thể đem chân ý đều tất cả giam cầm. Nhưng nếu là không đủ, tự nhiên bị dễ dàng chảm phá. Huyền La Tu Vi tuy là thiên tiên nhị cảnh, nhưng xa không kịp chính mình sư tôn công lực thâm hậu. Nàng thi triển thời gian ngưng ngăn tại đây mai một kiếm hoàn trước mặt tự nhiên là nhẹ nhàng bâng. Quờ đó là bị phá trừ, kia đen nhánh kiếm hoàn trung kính bắn ra một đạo kiếm khí. Hóa thành một thanh ba thước thuần hắc trường kiếm, chỉ có kiếm mang một chút màu đỏ tươi bắt mắt. Bay thẳng đến Huyền La thân hình mà đi, ân chí thánh đỉnh áp lực cực lớn. Trên người một đạo nhuyễn giáp xuyên thấu qua nghê thường hoa y thoáng hiện phù quang lưu động. Trừ khử đến từ Huyền La uy áp, đây là chống đỡ nàng tại đây thiên tiên nhị cảnh ma vật trước mặt kiên trì đến nay mấu chốt, nàng. Đôi tay bấm tay niệm thần chú, hai mắt hai lỗ tai chảy ra vết máu tới. Lại một chút không có trệ hoãn ân chí thánh kết ấn tốc độ. Này thân thể thượng bao phủ khác quang huy, chợt dẫn phát rồi quanh mình bố trí, đại ma, ngô vì giết ngươi cũng là vắt hết óc a. Hôm nay, ngươi đó là tại đây chém đầu đi. Ân nghi thánh huyết quán con ngươi, trong mắt tràn đầy bướng bỉnh cùng điên cuồng, lại mang theo nhất định phải được sát khí, nàng pháp ấn kết ra. Quanh mình hư vô trung chợt mạn sinh ra vô số trận văn lẫn nhau dắt vòng. Ba cái thiên cực đỉnh trận bàn ở trên hư không trung bị cùng thôi phát. Lẫn nhau chi gian tương bổ túc bỏ sót. Tuy không kịp thần cấp đại trận khá vậy có thể coi như thiên cực trận pháp chi nhất. Huyền La chỉ cảm thấy quanh thân không gian đều bị này trận pháp toàn bộ phong tỏa. Mà trong đó còn có muôn vàn biến hóa liên lụy thiên địa linh khí đi vào. Đi qua trận pháp hóa thành lợi hại sát chiêu chiều nàng mà đến. Nếu là tầm thường thời khắc này đó công kích nàng tuyệt không sẽ đặt ở trong mắt. Nhưng kia màu đen trường kiếm chiều nàng chu sát. Trận pháp phong tỏa thân hình. Kia kiếm hoàn trung kính bắn ra một đạo kiếm khí trung sở hơi hơi lộ ra vài phần hơi thở đó là kêu. Nàng run sợ không thôi. Huyền La tới khi mang theo cực độ tự tin cho rằng liền tính ân chí thánh cất giấu sát chiêu chính. Mình cũng có thể ứng đối. Nhưng lúc này liền đã lộ ra vài phần dáng vẻ lúc chết. Nàng đôi mắt bên trong hiện lên quả quyết. Phía sau một đôi tím cánh thế nhưng bị Huyền La sinh sôi mà từ phía sau xé rách xuống dưới. Nàng này mà vật huyết đều không phải là xích hồng sắc. Mà là mang theo vài phần u bí ám lam, huyết sái vòm trời, nàng lấy hai cánh vì tế điện, tu vi hơi thở thế nhưng tức khắc bạo trướng, màu đen bạc quang huy từ trên người nàng tràn ngập, thời gian cùng không gian chi lực đều ở nàng. Quanh thân dao động, ở hắc kiếm tới người một khắc trước, nàng chợt lấy thần thông chi lực xé rách nơi đây trận pháp mang đến không gian phong tỏa. Lại lấy thời gian chi lực ngưng lại này hắc kiếm nửa tức, hưu. Kia hắc kiếm như quang hành, chỉ ở trong nháy mắt đó là xuyên thấu Huyền La thân hình. Kêu chi thân thể đương trường tạc vỡ ra đi, chính là ân chí thánh vẫn chưa tâm an. Bởi vì chưa từng nhìn thấy ma huyết, chỉ thấy kia bị mai một kiếm quang rách nát tạc nứt Huyền La thân thể mảnh nhỏ hóa thành từng mảnh. Tung bay màu tím lông chim, chết thay chi thuật. Nàng trong lòng kinh hoàng, sử dụng kia một quả đen nhánh sắc kiếm hoàn nhanh chóng hồi phòng, mà một đạo mang theo khủng bố. pháp lực cũng tràn ngập lành lạnh sát ý. Tím Vũ chợt giống như mũi tên giống nhau hướng tới nàng. Giáng cung nguyên thần nơi đâm tới. Ân Chỉ Thánh trên người thủ đoạn lại nhiều đều không thể đền bù cảnh giới thượng thật lớn chênh lệch. Kia Mai Một Kiếm Hoàn vừa mới chỉ trích ra một đạo kiếm khí chu địch. Trong đó lực lượng đã nhiều nhất chỉ có thể chém ra lưỡng đạo kiếm khí. Nàng không dám đại ý, kia Tím Vũ kinh bắn mà qua. Nghe thường chợt tổn hại, lại bị nội bộ nhuyễn giáp sở chặn lại. Ngân bạch nhuyễn giáp thượng di động một tầng lân lân dao động. Cẩn thận nhìn lên lại là rất nhiều rậm rạp phù văn. Giờ phút này bị Tím Vũ phía trên lực lượng không ngừng ma diệt, cuối cùng phát ra cực kỳ nặng nề tiếng vang. Kia nhuyễn giáp thượng phù văn bị tiêu ma sạch sẽ, đâm ra một đảo chỗ hồng. Tức khắc này nhuyễn giáp chi lực không hề có thể cấu thành tuần hoàn, bị chi phế bỏ. Mà Tím Vũ chi lực cũng đã bị hoàn toàn trừ khử. Ân Chỉ Thánh lấy này pháp bảo nhuyễn giáp bảo hạ tới một mạng. Nàng còn không kịp dâng lên vài phần đau lòng tâm tư, lại thấy Huyền La thân hình tái hiện, nàng chỉ còn lại có một đôi tím cánh. Lăng không đạp ở không trung, đáy mắt tràn đầy hận ý cùng giết chóc chi khí, Huyền La hơi thở uể oải. Pháp lực tổn hao nhiều. Phía sau bốn cánh là này thần thông thi triển huyền bí. Cũng là tử huyệt, hiện giờ bị tế rớt hai cánh thi triển chết thay chi thuật mới có thể giấu giếm. Được kia hắc kiếm lưu lại một sợi sinh cơ. Huyền La trong lòng có thể nói là hận cực kỳ Ân Chỉ Thánh, đáng chết con kiến. Nếu không phải cậy vào ngươi trưởng bối thần thông, làm sao có thể ở bản tôn trước mặt càn rỡ. Ân Nghi Thánh không làm đáp lại, chỉ đương nàng là vô năng cuồng nộ. Vừa mới kia một tím vũ oanh sát kêu này thân thể bị dư uy lan đến, kinh lạc cùng cốt cách đứt gãy không ít. Ân Nghi Thánh lại như cũ sắc mặt như thường. Hiện giờ nàng nếu là toát ra một vài sơ hở, liền tính là có kiếm hoàn hộ thân cũng không nhất định có thể lưu đến một mạng. Đen nhánh kiếm hoàn quanh quẩn ở nàng bên người, chờ đợi ra đạo thứ hai kiếm khí cơ hội tốt, không thể nhất kiếm chảm chi cố nhiên là tiếc nuối. Muốn ở một tôn thiên tiên cảnh ma vật trên người hao phí đạo thứ hai kiếm khí cũng thực sự kêu Ân Chỉ Thánh đau lòng vô cùng, nhưng nếu là hôm nay không chém Huyền La, lần này thâm cừu đại hận nhất định bị này nhớ kỹ trong lòng. Đó là có thể may mắn đào tẩu lúc sau đều đến tại đây thánh ma giới chung sống được lo sợ bất an. Nếu chờ đợi Huyền La khôi phục nguyên khí, càng là tao mông sinh tử nguy cơ. Hôm nay tuyệt không thể buông tha nàng. Huyền La kiêng kỵ kia kiếm hoàn uy lực, trong lòng chính mình giờ phút này bại đồi chi tướng đã là sinh ra lui ý. Đợi đến chính mình dốc sức làm lại, khôi phục thương thế cùng pháp lực, đối phó này Ân Chỉ Thánh tự nhiên càng vì nhẹ nhàng. Nói đến cùng nàng sở kiêng kỵ không phải Ân Chỉ Thánh, kẻ hèn hợp thể tu giả, đó là tự thân trạng thái hoặc thịnh hoặc suy, cũng hoặc là đột phá đến tiếp theo cái cảnh giới tiêu giao du. Đối Huyền La mà nói cũng chỉ là dưới chân nhảy nhót sâu thôi. Nàng sở kiêng kỵ chính là kia kiếm hoàn sát chiêu, đợi đến sau khi rời đi lại cẩn thận suy nghĩ phá giải này kiếm hoàn chiêu số. Huyền La không dấu vết mà lại Ân Chỉ Thánh trên người đánh hạ chính mình hơi thở dấu vết. Chỉ đợi đến nàng phục hồi như cũ lúc sau tự nhiên tìm này sát chi, nhìn đến trước mắt một đôi tím cánh ma vật muốn ly khai, Ân Chỉ Thánh trong lòng chuông cảnh báo sao vang. Huyền La nghĩ đến thông đồ vật nàng như thế nào tưởng không ra. Hôm nay liền cần thiết muốn đem thắng bại phân ra. Sinh tử quyết định, nếu không chính mình chỉ biết thân ở càng ngày càng bất lợi thế cục. Nàng đầu ngón tay pháp lực ngưng tì khẽ động ba cái trận bàn. Ở nàng thao túng hạ, trận bàn thượng đều bộc phát ra lộng lẫy sáng rọi. Trận pháp chi lực mạnh thêm, kêu Huyền La quanh thân không gian một lần nữa bị phong tỏa. Huyền La sinh khiếp đó là mất đi tiên cơ. ở rằng co bên trong trước động đó là trước đem sơ hở lộ cấp đối phương. Ân Chí Thánh trong mắt xẹt qua quả quyết chi sắc, giữa mày tinh huyết sậu bắn rừng ở một đạo bị thôi phát bí bảo viên châu trung đi. Kia huyết nhỏ giọt với viên châu thượng liền tựa như mưa xuân tẩm bộ cỏ cây sinh linh. Chợt từ giữa vươn một cái xích hồng sắc dây đằng đem Huyền La chặt chẽ trói buộc, một đạo kinh người. Hắc kiếm lại lần nữa từ kiếm hoàn bên trong chém ra. Phanh, huyết nhục văng khắp nơi, kiếm khí đem chi hóa thành hư vô, chỉ tại chỗ giữa không trung để lại một đạo thành nhân hai cái nắm tay lớn nhỏ tinh thuần ma. Huyết, Ân Chí Thánh ánh mắt lộ ra vui mừng. Chính là đột nhiên ánh mắt kinh hãi, chỉ thấy một đạo bạch kim sắc hỏa trụ chiều này yếu hại đánh úp lại, mà một đạo thân hình xuất hiện ở kia ma huyết trước mặt. Đem chi nhận lấy, tấu chương xong, hết chương.